Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tử Yến lòng nặng trĩu trở về phòng, nhìn thấy Tô Cẩm Lê đang ăn uống, mọi phiền toái trong nháy mắt đều biến mất, trong nháy mắt được chữa lành. Anh ngồi vào bàn trống cằm nhìn Tô Cẩm Lê ăn cái gì. Hỏi cậu, yêu tinh mấy em ăn nhiều sẽ không béo sao? Sẽ chứ, Tô Cẩm Lê trả lời đúng lý hợp tình. Anh không khỏi cau mày. Vậy em ăn như thế này có được không? Tô Cẩm Lê là nghệ sĩ đó. Hiện tại nhân khí còn cao. Béo cũng có khả năng lên đầu đề. Tô Cẩm Lê là vợ anh. Nhưng cũng là nghệ sĩ của anh. Không thể quá mức thế được. Lượng vận động của em nhiều. Nói, lại cắn một ngụm. An Tử Yến ngồi trước bàn, dùng ngón tay đếm cùng Tô Cẩm Lê. Toàn bộ lịch trình của em anh đều biết. Em có thất tất cả công việc gần đây của em đều trên đường không? Em vận động gì mà nhiều? Anh biết máy dập không? Biết, vừa rồi em run rẩy. Đồ ăn trong bụng đã được tiêu hóa tốc độ nhanh hơn. Hiện tại em rất đói. Được, ăn đi, lý do cực kỳ đầy đủ. An Tử Yến không còn lời gì để nói. Đêm hôm đó, Tô Cẩm Lê nhất định không thể trở về phòng. Trong cơ thể âm dương hỗn loạn. Ăn xong Tô Cẩm Lê thiền định hồi lâu mới ổn định lại. Mở mắt lại thấy An Tử Yến vẫn đang ngồi trước bàn. Mặc quần áo xem tài liệu trên máy tính. Thấy cậu làm xong, An Tử Yến hỏi, tốt hơn chưa? Tô Cẩm Lê gật đầu. Sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh An Tử Yến. Ôm vai An Tử Yến. Tựa cằm vào người An Tử Yến. Như một con chó mặt xệ nhỏ. Hỏi, anh chưa ngủ sao? Anh làm xong việc đã. Em ở với anh. Không cần. Em ngủ trước đi. Tô Cẩm Lê không rời đi. Điều chỉnh tư thế. Tiếp tục dựa vào An Tử Yến. Cởi quy. N áo trên người An Tử Yến. Kéo qua che mình lại. Em sẽ ngủ trong vòng tay của anh. An Tử Yến giơ tay kéo Tô Cẩm Lê vào lòng. Dùng chóp mũi xoa xoa đỉnh đầu Tô Cẩm Lê. Ngoan. Anh lập tức xong việc đây. An Tử Yến nói lập tức, kỳ thật chả nhanh chút nào. Loại lời nói này của đại móng heo quả thực chính là nói giỡn. Chỉ có thể tin ba phần. Tô Cẩm Lê ngủ trong lòng An Tử Yến một lúc mới được An Tử Yến bế lên. Cẩn thận đặt lên giường. Sau khi đặt lên giường An Tử Yến lại rối rắm. Dưới loại tình huống này, anh có nên ngủ với Tô Cẩm Lê không? Có khi nào lại bị đá xuống giường nữa không đây? Biết người mình thích là yêu tinh còn có thể tiếp tục theo đuổi. Biết ngủ không thành thật chắc chắc cũng không từ bỏ. An Tử Yến lại nằm ở bên cạnh Tô Cẩm Lê. Sợ Tô Cẩm Lê ngủ không yên. Liền ôm chặt Tô Cẩm Lê. Quấn lấy chân cậu. Lúc này mới đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau. An Tử Yến tỉnh lại phát hiện Tô Cẩm Lê ôm eo mình. Vùi mặt vào trong ngực anh. Ngủ ngon lành. Anh ôm Tô Cẩm Lê bắt đầu tổng kết kinh nghiệm. Đến cuối cùng là bạch bạch bạch làm Tô Cẩm Lê thành thật hay là bởi vì anh ôm được ngay ngắn mới may mắn thoát nạn. Cái này chờ lúc sau lại tách ra thử nghiệm xem sao. Thời gian để tạp chí ra mắt công chúng nhanh hơn An Tử Yến và những người khác mong đợi. Chỉ mất chưa đầy nửa tháng. Những ngày gần đây, Tô Cẩm Lê, Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm về cơ bản ở lại công ty để thu âm bài hát. Chụp ảnh quảng cáo và chuẩn bị cho đời ý đơn mới nhất của họ. Thỉnh thoảng quay quảng cáo. Bay đi làm nhưng không bận rộn như khi trận đấu vừa kết thúc. Tô Cẩm Lê cũng là mấy ngày nay mới đi tham gia diễn tập Xuân Vãn. An Tử Hàm cùng Ô Vũ tương đối bận. An Tử Hàm đã bắt đầu quay chụp phim Thần Tượng. Mỗi lần có công tác đều tranh thủ thời gian tới đây. Ô Vũ cũng vậy. Công việc tích lũy rất nhiều và công việc mới cậu điên cuồng đảm nhận sau khi khôi phục. Lịch trình của Ô Vũ là dày đặc nhất. Mấy ngày gần đây mới bắt đầu tiến tổ. Quay phim truyền hình mới. Sau khi tạp chí ra mắt, quả nhiên gây ra sóng to gió lớn. Không chỉ là Phạm Thiên Đình, Thường Tư Âm trưởng thành. Cũng không phải Tô Cẩm Lê cùng An Tử Hàm trải qua không giống người thường. Còn có cảm tưởng khi có anh trai là ảnh đế. Tin nóng lớn nhất là bối cảnh gia đình thực sự của Ô Vũ. Cùng với nguồn gốc của giang hồ cứu cấp. Như là, Tại sao bạn lại thành lập một nhóm để ra mắt thay vì đưa tin ngay từ đầu? Ô Vũ trả lời như thế này. Ban đầu tôi nản lòng thoái chí. Cảm thấy ông ta đã khống chế tương lai của tôi. Tôi không thấy hy vọng. Chính những người bạn đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Về ký ức sâu nhất chính là khi họ tham gia chương trình thực tế và mọi người cầm ảnh của tôi chụp chung. Họ đã cho tôi dũng khí để đứng dậy và dũng cảm đối mặt với mọi thứ. Nhưng khi nhóm được thành lập thì xuất hiện rất nhiều tin xấu và tin đồn. Tôi không muốn mọi người phải chịu sự chỉ trích vì đã giúp đỡ mình. Tôi nghĩ mình nên đứng lên làm rõ mọi chuyện. Phóng viên, như vậy hiện tại thân phận đã bày ra. Nhóm các bạn có còn tiếp tục không? Dù sao hiện tại nó cũng không còn tác dụng. Ô Vũ, kỳ thật ban đầu chính là thể hiện tình nghĩa. Cho dù phơi bày ra nhưng còn tình nghĩa thì nhóm vẫn còn. Tạp chí độc quyền đưa tin đã gây xôn xao khắp trong nước. Rất nhiều fan trèo tường đoạt mua tạp chí nguyên bản. Làm website chính thức cũng tê liệt theo. Khoảng thời gian sau đó còn xảy ra tình trạng bán lại giá cao. Rất may website chính thức đã được sửa chữa kịp thời. Độ chú ý liên tục tăng cao. Cùng ngày liền thành bạo khoản hot search. Mở ra đứng đầu Weibo. Tin đầu trang cũng bị tin tức nhóm của họ cường thế bá chiếm. Dư luận cũng có xu thế nghiêng về một phía. Dự ly, giang hồ cứu cấp. Lúc nghe tin tức giận đến phát run. Cảnh Văn sao lại có thể khốn nạn đến vậy? Tìm Tiểu Tam, có con riêng. Còn chèn ép con riêng. Nếu Ô Vũ không nhất quyết tới tham gia tuyển tú, gặp được nhóm bạn này, cậu ấy có phải đã mai một rồi không? Giọng hát cá heo đó, nam ca sĩ đó, loại thực lực cũng đã là nhân tài hiếm thấy trong nước. Không cảm thấy đáng tiếc sao? Dương Mị Mị a, giang hồ cứu cấp, không xem tuyển tú, không phải fan thành viên nào. Tôi chỉ cảm thấy tình bạn kiểu này rất cảm động. Chuyển fan. Đừng làm cho tôi thất vọng đó. Kỳ Lân, giang hồ cứu cấp, Ô Vũ thân thế, người mắng Ô Vũ tam quan bị chó tha sao? Cậu ấy muốn làm con trai Tiểu Tam sao? Cậu ấy có thể chọn gia đình cho mình sao? Sau khi sinh ra cậu ấy đã bị phỉ nhổ, bị cha ruột chèn ép, hiện tại còn phải bị các ngươi mắng có phải không? Nếu có thể lựa chọn, ai không muốn một gia đình hòa thuận? Tôi còn muốn làm em gái Vương Tư Hào đó. Là cá không phải cá. Giang hồ cứu cấp. Ban đầu cảm thấy cái nhóm này thật buồn cười. Tên nhóm cũng như nói giỡn. Hiện tại đã hiểu hàm nghĩa trong đó. Bắt đầu đau lòng. Stella. Giang hồ cứu cấp. Họ là những người bạn tốt sẽ không bao giờ xa cách. Hình ảnh. Diều đứt dây. Giang hồ cứu cấp. Vốn dĩ muốn mắng Ba Nhược Ba La đóng cửa đi. Sau lại nghĩ đến Thẩm Thành cũng công ty này. Ngồi chờ kết quả đi. Tôi muốn nhìn Ba Nhược Ba La lúc này làm thế nào. Bởi vì chuyện này, Ba Nhược Ba La có thể nói là đã trải qua tình trạng vô cùng biến động. Cổ phiếu tụt dốc, internet tràn ngập lời chửi rủa. Có người tìm ra tài liệu đen của Cảnh Văn. Ngay sau đó, một nữ nghệ sĩ đã đích thân bước ra phát biểu. Có thể nói là đã giáng một đòn nặng nề vào Cảnh Văn. Liễu Ngô Thân. Tôi đã từng là nghệ sĩ Ba Nhược Ba La. 2 năm trước vẫn luôn huấn luyện. Thật vất vả có tài nguyên rồi được ra mắt. Cũng xem như nổi được một lần. Kết quả sau đó lại không có công tác. Tôi không phục. Đi hỏi người đại diện. Người đại diện ấp úng không chịu trả lời. Sau lại bị Cảnh Văn tự mình tìm được. Ông ta ám chỉ tôi. Chỉ cần cùng ông ta có kiểu quan hệ đó. Ông ta sẽ tìm cho tôi được tài nguyện càng tốt hơn. Quả thực khen đến ba hoa trích chòe. Còn nhân cơ hội sờ đùi tôi. Ông ta thấy tôi không tệ. Để tôi nổi lên chút nếm được ngon ngọt rồi. Kế tiếp không cam lòng. Thì sẽ thỏa hiệp. Nhưng tôi không. Tôi trực tiếp cự tuyệt. Tiếp tục ở công ty huấn luyện. Sau đó là Thẩm Thành giúp tôi. Để tôi nhận bộ phim năm ấy Thanh Xuân vừa đúng lúc. Lúc ấy Thẩm Thành đã trực tiếp khuyên tôi không nên gia hạn hợp đồng mà nên đổi công ty khi hết kỳ hạn. Tôi rất biết ơn Thẩm Thành. Cũng rất ghét Cảnh Văn. Hy vọng mọi người sẽ không phủ nhận toàn bộ Ba Nhược Ba La chỉ vì Cảnh Văn. Không phải ai cũng như vậy. Bình luận. Là cá không phải cá. Cảnh Văn thật sự không biết xấu hổ. Xem ra ông ta vẫn tái phạm. Chính loại người này đã hủy hoại toàn bộ giới giải trí. Phượng, đúng vậy. Chúng ta cần nói rõ rằng chính Cảnh Văn phải bị tẩy chay chứ không phải toàn bộ Ba Nhược Ba La. Không nên kéo những người vô tội vào loạn chiến. Dừng mưa, mắng Cảnh Văn sợ bị điểm tán đến sang năm. Ai nỗ ngươi, không cho Cảnh Văn cút đi. Chẳng lẽ muốn giữ lại ăn Tết sao? Tiểu Giật, đau lòng nữ thần, cũng đau lòng Ô Vũ. Tím Duệ, chồng ta thật tốt, anh ấy thật tốt. Thẩm Tiểu Thành chính là tiên nhân hạ giới. Mọi người đã mắng Official Weibo Ba Nhược Ba La mấy tiếng. Lần này Official Weibo rất im ắng. Cuối cùng, 25 giờ sau khi vụ việc nổ ra, Weibo mới nhất đã được đăng lên. Ba Nhược Ba La, theo quyết định khẩn cấp của Đại hội đồng cổ đông công ty, Cảnh Văn mất chức, Thẩm Thành tạm thời quản lý công việc của công ty. Hình ảnh, nếu cổ phiếu của Ba Nhược Ba La giảm mạnh sẽ thu hút sự chú ý của các cổ đông hơn nữa, càng lúc càng bất mãn hơn. Với sự việc bùng nổ, bê bối của Cảnh Văn ngày càng nhiều. Đối với một người có vết đen khắp người, việc làm quản lý của Ba Nhược Ba La sẽ là điều không hợp lý. Thời Lão và các cổ đông lớn của ông đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến và chỉ mất nửa giờ để đưa ra quyết định này. Loại bỏ Cảnh Văn và Thẩm Thành, người được đánh giá tốt, sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch của Ba Nhược Ba La. Sau khi sự việc được giải quyết xong, trên Internet lại bắt đầu một cảnh tượng khác. Đậu đỏ bánh gạo, giang hồ cứu cấp, Thẩm Thành. Hiện tại chủ tịch Ba Nhược Ba La là Thẩm Thành. Mọi người đừng mắng Ba Nhược Ba La nữa. Đừng gây rắc rối cho chủ tịch mới. Hề Lạc, Thẩm Thành, Thẩm Bá Đạo, tổng tài ảnh đế trẻ nhất lịch sử, chồng em Thành. Sao lại lợi hại đến vậy? Mộc Tử Vi Diệp, Thẩm Thành, lại là ảnh đế, lại là bá tổng, lớn lên lại soái, lại có thực lực, còn có em trai đáng yêu Tô Cẩm Lê. Thẩm Thành sao magic vậy? Nam chính tiểu thuyết ngôn tình trăm vạn chữ. Thỏa mãn nhân sinh người thắng. Tác giả có lời muốn nói. An Tử Yến, Thẩm Thành còn có em rể đẹp trai như tôi. Cách chương.